Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được rồi, anh không nghĩ. Vừa nghe thấy nàng sẽ có áp lực, thì Hạ Tử Giác lập tức sửa miệng lên tiếng, chỉ sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ, có thể còn đang lặng lặng phát triển trong bụng của nàng. Có trời mới biết, hắn cùng nàng tố ái ngay cả một lần cũng không tránh tai qua. Hắn thừa nhận chính là mình cố ý, cũng có một chút hèn hạ, nhưng đã nhận định nàng, hơn nữa chính mình tuổi cũng không còn nhỏ. Cũng có một chút hèn hạ, nhưng đã nhận định nàng, hơn nữa chính mình tuổi cũng không còn nhỏ. Hơn thế nữa, thái độ của nàng dường như có một chút kiếp đảm, nào núng như vậy. Bất kể hắn như thế nào uy hiếp dụ dỗ, cũng không muốn công khai luyến tình cho mọi người tại công ty bọn họ, hắn đành phải đưa ra cái hạ sách này. Một khi đã mang thai, thì nàng liền sẽ không có đường hối hận. Một khi bụng đã trở nên lớn lên, sẽ không có người đàn ông nào có thể liếc mắt nhìn nàng được nữa. Sau khi trở về chỗ ngồi, Dịch Tiểu Liên một mực nghĩ về vấn đề này. Nghĩ đến nỗi ngay khi Tiểu Mỹ vẫy tay mấy cái với nàng, thì nàng cũng bất tri bất giác. Ngươi không phải là có tâm sự gì chứ? Sau khi giờ tan ca, Tiểu Mỹ đem cái ghế kéo đến bên người nàng mà cất tiếng hỏi. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Nàng chớp chớp mắt có hiểu hỏi lại cô ấy. Bởi vì ta thấy ngươi trông giống như là mất hồn mất vía nha. Ta nào có mất hồn mất vía chứ? Nàng bật cười nói. Làm sao lại không có? Vừa mấy ta kêu người mấy tiếng, người cũng không nghe thấy. Người là đang nghĩ gì vậy? Dịch Tiểu Liên thoáng do dự một chút, mới đem chuyện sau khi đi vệ sinh trước đó nói với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ và giám đốc là hai người duy nhất trong công ty biết nàng cùng với tổng tài đã đăng ký kết hôn. Nguyên nhân trừ bỏ giám đốc là cấp trên của nàng. Sau này nàng mới biết được, nguyên lai giám đốc chính là đồng học của tổng tài đại nhân. Về phần Tiểu Mỹ đây, phụ sướng phụ tùy, hơn nữa do tình cùng nàng không tệ, tự nhiên cũng liền biết theo. Nhưng đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phản ứng của Tiểu Mỹ sau khi nghe nàng trần thuật xong lại là cười lớn chứ? Người đang cười cái gì hả? Là người giở trò quỷ có đúng hay không? Nàng khó hiểu hỏi, sau đó đột nhiên liên quang chợt lóe, hai mắt trợn tròn nghĩ đến một khả năng. Đáp án chính xác nha. Tiểu Mỹ cười không thể ngừng mà gật đầu. Người đã làm cái gì hả? Nào có làm cái gì chứ? Cũng chỉ là đánh về cuộc điện thoại, bảo các nàng cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nếu cảm thấy có chịu có lời muốn nói, liền đến phòng hội nghị mà nói, cứ như vậy thôi. Tiểu Mỹ cười nhún nhún vai. Cho nên các nàng ấy đến phòng hội nghị sao? Hẳn là đi. Tiểu Mỹ hào cười quỳ dị, Dịch Tiểu Liên lại không chú ý đến. Cái gì là gọi hẳn là đi? Người bảo các nàng ấy đi, tại sao chính mình lại không đi chứ? Nàng kinh ngạc kêu lên hỏi. Ta lại chưa nói là ta sẽ ở nơi nào chờ các nàng ta. Cái kia, người còn bảo bọn họ đi sao? Không sợ sau này sẽ bị tính sổ sao? Là có người đang đợi nha. Tiểu Mỹ nhếch miệng trả lời. Có người ư? Là ai? Dịch Tiểu Liên ngây ngần người, lời ai còn chưa hỏi được thì một người đã tự động nhảy vào trong đầu của nàng. Nàng không thể tin được, mở to hai mắt. Anh ấy ư? Tiểu Mỹ cười gật gật đầu. Anh ấy làm cái gì? Ta cũng rất là tò mò. Bất quá bất kể là làm cái gì, hiệu quả xem chừng cũng là không tệ. Người không cảm thấy hay sao? Tiểu Mỹ tươi cười đầy mặt cất tiếng nói. Tâm tình của Dịch Tiểu Liên có một chút phức tạp, cảm giác dường như chính là mình hại hắn, có điểm công tư bất phân rồi. Đường đường là một đại tổng tài, hắn rốt cuộc đối với ba nữ nhân kia là nói hay làm cái gì chứ? Quan trọng cũng không phải là nói hay làm cái gì, mà là nàng tưởng rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không nghĩ tới bởi vì nàng, hắn ngay cả thân phận cùng nguyên tắc cũng không thèm để ý. Nàng quả thật là vừa áy náy, vừa cảm thấy rất vui. Anh ấy mời người hỗ trợ sao? Nàng nhìn không được mở miệng mà hỏi Tiểu Mỹ. Không phải nha. Kỳ thật ngay từ đầu hắn chỉ muốn là xin ta hỗ trợ chiếu cố ngươi. Tiểu Mỹ đột nhiên kêu nhỏng một tiếng. Thảm rồi. Dịch Tiểu Liên cũng chú ý cái từ mẫn cảm kia. Nàng nhìn Tiểu Mỹ chằm chằm không chuyển mắt hỏi. Chiếu cố ư? Làm ơn đừng nói về hắn nha. Hắn nói không muốn cho ngươi áp lực, muốn ta giữ bí mật tận lực không để lại dấu vết. Tiểu Mỹ lập tức hai tay tạo thành hình chữ thập để mà năn nỉ. Nghe thấy hai chữ áp lực, Dịch Tiểu Liên liền hiện rõ cô ấy đang nói cái gì. Bất quá nàng dường như chính là để ý đến một chuyện khác. Người nói không phải là ý gì? Nàng hỏi Tiểu Mỹ. Thì chính là, hắn vừa mới bắt đầu kỳ thật, chính là muốn ta xin phải chiếu cố ngươi nhiều hơn mà thôi. Chính là ta đã nhân cơ hội hướng tới hắn cáo trạng chuyện ngươi bị sặc nước cùng về nước lần trước. Không nghĩ tới hắn liền bạo phát, giận không thể áp tại chỗ, liền hỏi ta có biết hay không những người đó là ai, rồi sau đó muốn ta đem những người đó tập hợp lại. Anh ấy rất là giận ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net